Chương 413, sống lại nữ thần. Ba người hướng phía bên trong nhìn một cái, chỉ thấy tại nơi hồ nước trung ương, thậm chí có một cái thân thể không ngừng mà chầm chầm phù phù. Đó là một cái cô gái tuyệt mỹ, trên người nàng không có một chỗ địa phương có thể xưng là tì vết nào. Diệp Chu tự vấn lao bà của mình, đều là thiên tư tuyệt sắc, nhất đẳng mỹ nhân, quá mức về phần mình trước đây gặp được những cái này đối với mình tình đầu ý hợp hồng nhan chi kỷ, người đều mỹ lệ phi thường. Nhưng Diệp Chu cũng nhất định phải nói, trước mắt cô bé này, có thể so ra kem chính mình những cái này làm đại đạo các lão bà, thế nhưng nàng cũng đích sắc đẹp đến mức tận cùng, khả năng thật là tiên nữ chi lưu, cô bé này rất có thể chính là cái kia xâm lâm nữ thần. Nàng tuy là đã chết, thế nhưng thân thể chưa từng ngục, vẫn tản ra sinh mệnh chi lực. Nàng thực sự chính là cái kia nữ thần sao quá đẹp. Mẹ tí nhịn không được thở dài nói. Unter lúc này im lặng không lên tiếng, làm nữ nhân, tự nhiên có đối với một cô gái khác lòng gánh tị, đây là vĩnh viễn khó có thể thay đổi sự tình. Nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, cái này đẹp đến khiến người ta hít thở không thông nữ tử, mặc dù đã chết đi, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, nhìn lên 470 tới bình tĩnh không gì sánh được, chung quy lại làm cho một cô khó có thể tưởng tượng kinh sợ. Lúc này ùn tở coi như muốn đấu kỵ nàng, cũng chỉ sẽ cảm giác mình là không gì sánh được nhỏ bé, ngược lại dùng một loại sùng kính tín ngưỡng ánh mắt nhìn cô bé này. Bất quá khi nàng nhìn thấy Diệp Chu, cũng đem con mắt đặt ở trên người nữ nhân thời điểm, ùn tở lập tức cho hắn tới một cái tát. Nhìn cái gì vậy, cũng bởi vì nàng không mặc quần áo, ngươi liền đem con mắt đều bỏ vào sao? Ún tờ lần này là sinh khí, Diệp Chu người này quá không tiến triển. Ta thích xem mỹ nữ, dường như cùng ngươi cũng không có quan hệ gì chứ, huống là không mặc quần áo mỹ nữ, nàng là không có mặc y hề phục, nếu như ngươi không mặc lời nói, ta cũng sẽ thích xem ngươi. Diệp Chu vừa cười vừa nói, không mặc lời nói, ngươi thích xem ta, ta đây bực nào nàng ai càng đẹp? Ún tờ mới vừa hỏi xong một câu nói này, liền phát hiện mình đi tới trong ngõ cụt. Không mặc quần áo như vậy thoại ngữ là không có khả năng từ trong miệng của mình đi ra. Nàng mặt ngay lập tức sẽ hồng thấu, mà Diệp Chu cũng bất đắc dĩ nhìn về một bên, lúc này có thể muôn ngàn lần không thể nói thêm cái gì. Mẹ tỷ thì là ngồi xổm xuống, dùng chính mình tay nhỏ bé sờ sờ cái kia bên người đàn bà dòng sông. Nước này thoạt nhìn trong suốt không gì sánh được, có thể chứng kiến phía dưới cùng thế giới cùng khi thật sự chạm đến thời điểm, mẹ tí lại phát hiện nước này bên trong ẩn chứa lực lượng, dường như vô cùng cường đại. Dĩ nhiên tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, có một cổ lực lượng chợt phản phệ qua đây, mẹ tỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đụng vào Diệp Chu trên người. Diệp Chu lúc này nhưng là nhìn sang một bên, hắn nào có cơ hội phản ứng kịp. Diệp Chu đang bị va vào một phát thời điểm, hắn chỉ có thể lung tung cầm lấy, không ngờ tới lúc này đây công bằng, lại trộm được một đoàn cao ngất tồn tại, nàng vừa định động thủ, đã bị Diệp Chu trực tiếp níu lại. Còn như bên cạnh mẹ tỷ, cũng là phi thường bất đắc dĩ, bởi Diệp Chu ngã sấp xuống thời điểm. Nghệ đem nàng hướng phía bên trong va chạm. Cứ như vậy, ba người đều rơi xuống trong nước, không ai may mắn tránh khỏi. Ba người a một tiếng lần nữa rơi vào cái này trong đầm nước, lúc này bọn họ cũng đã du không đi ra ngoài. Bất quá cùng một người thân thể tiếp xúc thủy đàm so sánh với, làm cả người bọn họ tiến nhập bên trong thời điểm, cũng cảm giác được đồng bột mãnh liệt sức mạnh phép thuật, hướng phía mỗi cái thân thể của con người trực tiếp chạy vào tới, khả năng này có chỗ tốt cực lớn. Diệp Chu ở nơi nào dùng rằng, hắn dĩ nhiên cảm giác mình dường như bị hắc ám che đậy con mắt, không biết thủy tính vậy lung tung cầm lấy, chỉ cần có thể bắt được đồ đạc, hắn đều dùng hết khí lực đến cướp đoạt. Lúc này hắn ạp đạ từ từ dường như phát hiện cái gì, ở biển rộng vô bờ bên trên, liền như cùng sau cùng chuột rút giống nhau, để hắn hung hăng bắt lại vật kia, sau đó hắn chỉ có thể leo lên, lướt qua xuyên, lướt qua cao sơn, cuối cùng dĩ nhiên dường như đối mặt với một cái khác khó có thể tưởng tượng tồn tại, hắn cảm giác môi của mình đụng phải cái gì trong khoảnh khắc đó. Một cô mát mẻ lực lượng từ nơi đó giải đi ra, từ trong miệng của mình kéo dài đến chính mình đại não, kéo dài đến lồng ngực của mình cứ thế toàn thân, đây là một cỗ thanh lương trí cực tinh túy lực lượng. Loại lực lượng này lan tràn càng lúc càng nhanh, cũng để cho nàng càng ngày càng thanh tỉnh. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Chu con mắt dường như được mở ra, hắn nhìn về phía trước người tình cảnh, chỉ thấy ở nơi nào có một cô gái, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, không ngờ tới chính mình một phen dãy rua, dĩ nhiên bỏ đến xâm lâm nữ thần trên thi thể. Vẫn cùng thi thể tới thật dài hôn nhẹ. Mẹ nhà nó Diệp Chu tâm lý tức giận bất bình, coi như tuy đẹp nữ tử, một cô thi thể có thể để hắn như thế nào, hắn tuyệt đối không có khả năng làm ra cái loại này tà ác hoạt động, cho nên lúc này hắn chỉ có thể cảm thấy vô hạn đắc tâm, không có nghĩ tới cái này. Thời điểm Diệp Chu nhìn về phía trước mắt, đột nhiên phát hiện bộ kia nữ thi dĩ nhiên trận mở con mắt. Diệp Chu lại càng hoảng sợ, chẳng lẽ là trá thi sao? Đối với Diệp Chu tự mình tiến tới nói, hắn cũng không sợ những thi thể này. Thậm chí hắn phất tay một cái là có thể đông lại vạn vật, thiêu cháy tất cả, có thể nói Diệp Chu lực lượng, mà đã siêu thoát rồi hết thể sống lại tử thi cương thi có thể chống lại phạm trù, thậm chí ngay cả một ít trong truyền thuyết thi cốt ác ma đối với nàng mà nói cũng như cùng đứa trẻ sơ sinh vậy, hơn nữa lao bà của mình cũng sở hữu đại đạo lực lượng. Các nàng có thể áp chế trên thế giới này tất cả bất bình đẳng chi lực, nếu như các nàng bằng lòng động thủ, những thứ này dòm bị cương thi chi lưu đều sẽ từ trên thế giới này tiêu thất. Lúc này, Diệp Chu mới phát giác được vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là trước mắt nữ nhân này mở con mắt sau đó lúc đầu tĩnh lặng không tiếng động, không hề tức giận con mắt, lại có một tia thần thái. Diệp Chu lúc này nỗ lực ở trên mặt nước dùng rằng, thân thể của nữ nhân phập phồng phục, hai người đã dùng thân mật nhất cha nở dê tha y tiếp xúc với nhau, hơn nữa tiến nhập nơi đây sau đó, Diệp Chu thình lình phát hiện trên người của mình không sợi vải. Bởi vì nữ nhân này da thịt quá mức chân mềm, dĩ nhiên để hắn đem bóp không được chính mình lại một lần nữa đụng tới, lúc này đây môi vẫn là không thiên lệch đụng vào nhau. Đến khi Diệp Chu ngẩng đầu lên, nữ nhân này rốt cuộc phản ứng kịp, một cái tát gọi lại, đây mới thật là lực lượng của thần. Diệp Chu lập tức giơ cánh tay lên, cản một cái, nhưng vẫn là bị hắn đánh bay, ở trong bầu trời vòng vo nhiều cái quay vo nở dê nhi, rơi xuống bên cạnh bên trong đống cỏ, ta trêu ai ghẻo ai Diệp Chu bất đắc dĩ vạn phần.